Đêm giao thừa, ngày bão tuyết, chương 13, giấc mộng ngân hà oan gia ngõ hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn xe dừng lại ở Xích Phong để tiếp tế và nghỉ ngơi Tằng Bất Dã nhờ Từ Viễn Hành mua băng vệ sinh, chậu rửa chân và bô tiểu di động. Từ Viễn Hành nhận lệnh đi siêu thị, Triệu Quân Lan đi theo sau, hai người đến khu vực băng vệ sinh. Hai người đàn ông đứng đó suy nghĩ nên mua loại nào, Triệu Quân Lan nói tampon tốt không bị rò gì. Từ Viễn Hành nói nếu là tampon, chị rau dại sẽ nói thẳng là tampon. Người đi qua nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể họ là B3N Thái vậy. Triệu Quân Lan nhỏ giọng thúc giục, nhanh lên, cứ lấy loại đắt tiền đi. Được, Từ Viễn Hành chọn loại đắt nhất ném vào xe, đột nhiên lại nghĩ. Có phải còn phân ban ngày và ban đêm không? Không biết lượng nhiều hay ít nữa. Triệu Quân Lan nói tiếp, hai người không dám coi nhẹ nhu cầu của chị rau dại. Dù sao cô cũng không dễ đối phó, cả hai đều hơi sợ cô. Cuối cùng dưới sự thúc đẩy của Triệu Quân Lan, Từ Viễn Hành gọi điện cho Tằng Bất Dã. Trong điện thoại ấp úng không nói được trọng điểm, mặt đã tím tái. Ngược lại Tằng Bất Dã rất thẳng thắn, cô nói, ban ngày 24cm, ban đêm 28cm, không quen dùng tampon, nếu được, giúp tôi mua loại băng vệ sinh dạng lòng. Ồ, được, Triệu Quân Lan liên tục lắc đầu. Không đúng, không đúng, hai người không bình thường. Từ Viễn Hành đương nhiên không kể cho anh ta nghe chuyện trên xe, chỉ đẩy nhanh bước chân mua sắm. Điện thoại của anh liên tục reo, nhìn một cái rồi cúp máy. Tiếp theo là điện thoại của Triệu Quân Lan reo. Anh ta nhìn một cái, mắt trợn tròn. Là chị Tuyết, có nên nghe không? Tùy in, Từ Viễn Hành nói xong cố ý đi xa. Triệu Quân Lan đương nhiên không muốn nghe, chị Tuyết này rất tinh danh. Anh ta sợ nói sai câu nào sẽ gây rắc rối cho Từ Viễn Hành. Những chuyện cũ rích này cả hai đều không muốn nhắc tới, chỉ thêm phiền lòng. Mẹ cô ta đòi tiền cậu à? Triệu Quân Lan đuổi theo hỏi. Nói bố tôi lại nhập viện, con nói sinh hoạt hàng ngày cần tiền, hai người không đủ tiền tiêu. Từ Viễn Hành nói, điện thoại, tinh, một tiếng, anh nhìn thì thấy là Sầm Tuyết nhắn tin cho anh. Em hỏi rồi, hai người bị lừa mất mấy trăm nghìn, không còn tiền. Từ Viễn Hành không trả lời cô ta, nhưng người đã bắt đầu bứt rứt. Động tác lấy đồ từ kệ rất thô bạo, ném đồ vào xe đẩy kêu loàng xoàng. Triệu Quân Lan có kinh nghiệm, lúc này tránh xa một chút, không thì lát nữa sẽ bị anh mắng. Xích Phong vẫn còn đậm không khí Tết. Họ ra khỏi siêu thị, thấy cửa hàng bên đường khai trương đang đốt lửa hồng, ngọn lửa tầng tầng lớp lớp bốc lên, bên cạnh đang nổ pháo lốp bốp. Phong tục này Bắc Kinh không có. Vì thế mọi người trong đoàn xe đều đứng xem náo nhiệt, Từ Viễn Hành cũng kéo Tằng Bất Dã xuống xe. Ngọn lửa cháy bùng lên, mặt Tằng Bất Dã được nhuộm đỏ. Cô rất thích những đống lửa hồng đó và hy vọng ngọn lửa có thể bốc cao hơn nữa. Như thể ngọn lửa lớn có thể thực sự thiêu rụi những cặn bã, bất hạnh và bệnh tật vậy. Trong túi còn nửa hộp pháo đập, hai người cầm ném vào đống lửa, nổ lốp bốp, đậu que cười khanh khách. Tằng Bất Dã tiện tay đưa hết pháo cho đậu que, còn cô lại đi vệ sinh. Khi quay lại thấy mọi người trong đoàn xe đang cầu nguyện trước đống lửa, anh thường cũng gọi cô cầu nguyện một điều. Tằng Bất Dã chắp tay đứng đó, điều ước là có thể mơ thấy lão Tằng. Cô không biết tại sao lão Tằng vẫn không đến trong giấc mơ của cô. Là vì cô làm con gái có nhiều khoảnh khắc khiến ông thất vọng hay vì ông đủ tin tưởng cô, nghĩ rằng cô có thể sống tốt bằng sức của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi lên xe, cả người vẫn uể oải, không muốn ăn, cũng không muốn nói chuyện. Từ Viễn Hành kéo cô đến cửa bệnh viện, cô nhất quyết không vào. Cô nói với Từ Viễn Hành, tôi không muốn vào bệnh viện, thật đấy, tôi sợ bệnh viện. Bây giờ tôi nhìn thấy bệnh viện là sẽ suy sụp, chúng ta đi nhanh đi. Từ Viễn Hành thấy cô không ổn nên không ép nữa, đưa cô đi tập hợp với đại đội. Trên đường đi nhà hàng, Từ Viễn Hành cố gắng miêu tả cho cô nhà hàng họ chọn hôm nay ngon thế nào. Thịt trong bánh kẹp đan sen nạc mỡ thơm ngon mọng nước, kèm một bát canh trứng gà thật tuyệt. Dù là thiên vương lão tử đến cũng phải ăn 5 cái. Cả người anh hớn hở rạng rỡ, nhưng CarPlay cứ liên tục hiện cuộc gọi đến. Anh cúp đi, một lúc sau đối phương lại gọi. Điều này làm giảm đi rất nhiều độ ngon của bánh kẹp. Tằng Bất Dã nói với anh, hay là anh nghe máy đi. Tôi không nghe, Từ Viễn Hành nói, điện thoại là của tôi muốn nghe thì nghe, không muốn nghe thì thôi. Nhận thức về bản thân của anh rất mạnh, những chuyện khiến anh không vui đều cút đi. Vì vậy anh mới dễ vui vẻ như thế. Anh không cần giả vờ vui vẻ. Tằng Bất Dã nói, không được thì tôi cùng anh chửi bới một trận. Cái gì cũng có thể nói, cái gì cũng có thể chửi sao? Từ Viễn Hành vô tình vạch trần cô. Tôi biết cô không quan tâm những điều này là vì cô nghĩ đến Mạc Hà rồi chúng ta sẽ chia tay, đời này không gặp lại nữa. Anh từng gặp nhiều người trên đường, đúng là có rất nhiều người thực sự không gặp lại nữa. Anh tự nhận mình nhìn nhận duyên phận giữa người với người rất nhạt nhòa, nhưng nhận thức này của Tằng Bất Dã khiến anh hơi buồn. Cũng có thể là vì bản thân anh vốn tâm trạng không tốt lắm, không liên quan đến cô. Nếu cô thực sự nghĩ vậy thì tôi cũng không có gì để nói. Là đoàn xe Thanh Xuyên không phù hợp với kế hoạch của sếp Tằng. Từ Viễn Hành nói, lần này anh không cười. Điện thoại lại reo, anh nghe máy, giọng rất to, nói rất nhanh. Cô đừng gọi điện cho tôi nữa được không? Tiền cần đưa tôi đều đã đưa rồi. Di sản mẹ tôi để lại tôi cũng cho họ một nửa. Sao cô còn mặt dày làm tay sai lần này đến lần khác thế? Nếu mẹ cô hối hận, bà ấy có thể đi tìm người khác. Đây là lần đầu tiên Tằng Bất Dã nghe Từ Viễn Hành nói chuyện như vậy. Cô không khỏi ngồi thẳng người dậy, muốn khuyên giải an ủi, nhưng lại không biết nói gì. Đầu dây bên kia rất yên lặng, sau đó truyền đến tiếng nức nở. Đối phương khóc, đừng có mèo khóc chuột giả nhân giả nghĩa nữa. Các người nhất định phải làm tôi chết à? Từ Viễn Hành cúp điện thoại. Vì tức giận mà mặt anh đỏ bừng, hai tay nắm chặt vô lăng. Anh không thích bộc lộ những điều này trước mặt người khác, vì vậy rất xin lỗi Tằng Bất Dã. Làm cô sợ rồi phải không? Cô coi tôi là thằng mốc. Anh nói, Tằng Bất Dã không muốn can thiệp vào ân oán tình thù của người khác, nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi. Sao anh không chặn số điện thoại đi? Đến khi anh muốn nghe điện thoại của đối phương thì bỏ chặn. Ý hay, Từ Viễn Hành nói, ý hay. Anh đưa điện thoại cho Tằng Bất Dã, báo một mật khẩu, nhờ cô giúp chặn số. Tôi không, Tằng Bất Dã nói, anh có phải không có tay đâu. Xe đầu bắt đầu giới thiệu về Xích Phong qua đài xe. Từ văn hóa Hồng Sơn đến khu du lịch nổi tiếng, rồi đến bánh kẹp, nói đến bánh kẹp thì đoàn xe vừa hay dừng lại. Một đám người ùa vào một cửa hàng nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tiệm không ngờ vào ngày đầu tiên khai trương lại đón nhiều người thế này. Vừa ăn vừa mua về, 150 cái bánh kẹp bán hết sạch. Tay ông chủ cắt thịt run lên, liên tục nói, vừa đốt xong lửa hồng, thần tài đã đến ư, đàn ông ăn nhiều, ba cái không thành vấn đề. Triệu Quân Lan vừa ăn ngấu nghiến vừa không quên chọc ghẹo Tằng Bất Dã. Cũng may chị Rau Dại bị ốm, không thì ít nhất 5 cái là cơ bản. Cái bụng của chị Rau Dại, chắc phải to thế này nhỉ, còn giơ tay ra so sánh nữa. Từ Viễn Hành nghĩ bụng cậu cứ chị Rau Dại hoài, đến Mạc Hà người ta sẽ chia tay với cậu, giang hồ không gặp lại. Còn gọi chị Rau Dại nữa, cả ngày hôm nay anh không vui được chút nào, ăn cơm cũng cáu kỉnh. Nhưng khi gói bánh kẹp cho Tằng Bất Dã lại dặn chủ quán. Cái này bớt thịt đi, cô ấy ăn không nổi đâu. Canh cũng nhạt một chút, Tằng Bất Dã cảm thấy mình quá khắt khe với Từ Viễn Hành. Khi nhận bánh kẹp từ anh đã chân thành nói cảm ơn. Xe từ Xích Phong chạy về phía tây Ujimchin, là đi sâu hơn vào Thảo Nguyên. Tằng Bất Dã bưng bánh kẹp trong tay, lúc ăn lúc không, mỗi lần chỉ cắn bằng móng tay, sợ một miếng to quá lại bắt đầu buồn nôn. Trời xám xịt, hơi giống cô, mang vẻ ốm yếu. Tây Ujimchin là một trong các kỳ, huyện tự trị, thuộc Xích Phong, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Đây là một khu vực có dân cư chủ yếu là người Mông Cổ, với văn hóa du mục truyền thống và phong cảnh thảo nguyên rộng lớn. Xe chạy được 50 cây số, trên trời bắt đầu bay những bông tuyết nhỏ. Tằng Bất Dã đại khái đã hiểu thời tiết thảo nguyên, dự báo thời tiết ở đây hoàn toàn vô dụng, gió một hồi tuyết một lúc, tất cả đều tùy tâm trạng của trời ra. Bông tuyết rơi trên kính chắn gió phía trước, rồi bị gió cuốn đi. Cô ngẩn người nhìn một lúc. Cuối cùng cũng lấy hết can đảm ăn một miếng thịt. Thịt trong bánh kẹp rất ngon, cảm giác hơi giống thịt lừa Bảo Định mà Tằng Ngộ Khâm thích ăn. Nhai nửa ngày, cổ họng như đóng cửa lại, chết sống không mở khóa để nuốt xuống. Cô không còn cách nào đành lấy tờ giấy nhổ ra. Từ Viễn Hành lấy bánh kẹp từ tay cô, nói, không muốn ăn thì đừng ăn nữa. Tôi đến Tây Ujimchin, tôi tìm cho cô chút cháo ăn. Tằng Bất Dã nuốt ngược câu, việc gì phải thế? Vào trong, cô không thể quá gay gắt, ít nhất đối với người thanh xuyên không nên như vậy. Họ không nợ cô gì cả, ngay từ ngày đầu tiên quen biết đã rất tốt với cô. Cô không nên đổ cảm xúc không kiểm soát được của mình lên họ. Từ Viễn Hành bên cạnh nói về đường số 99, nói lát nữa trước khi vào Tây Ujimchin, đoàn xe sẽ đến điểm khởi đầu đường số 99 để lưu niệm. Cái lát nữa của anh là ít nhất 4 tiếng sau. Tằng Bất Dã giờ không chỉ hiểu Thảo Nguyên mà còn hiểu nhóm người này. Đơn vị tính thời gian của họ khác với người khác. Tằng Bất Dã im lặng lắng nghe, đột nhiên thốt lên. 433, 433 gì cơ? Cái xe chạy ép tốc độ trên đường cao tốc ấy. Đâu, bên đường, 433 nghiêng nửa thân xe bên đường, chủ xe đang lo lắng gọi điện thoại. Nhưng nơi này hẻo lánh, cứu hộ phải đợi rất lâu. Đang lúc nhíu mày lo lắng, đoàn xe đi qua đã dừng lại. Tiếp đó có người xuống xe, là một cô gái ốm yếu hình như đã gặp ở đâu đó. Cần cứu hộ không? Từ Viễn Hành lên tiếng hỏi. Cần không? Miễn phí không? 1.000, chủ xe 433 suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cắn răng. 1.000 thì 1.000, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tời kéo không thể ngờ được, cái tời kéo của mình không dùng cho người trong đoàn xe mà lại dùng cho người chạy ép tốc độ này. Nhưng người thanh xuyên biết nặng nhẹ, lúc này không tính chuyện cũ, bởi vì đợi trời tối, một người một xe ở đây rất nguy hiểm. Tằng Bất Dã bước đến trước mặt 433, tháo khẩu trang, nhìn chằm chằm anh ta. Còn nhớ tôi không? Vẻ mặt ấy rất đáng sợ. 433 nhìn cô hồi lâu, đột nhiên nhớ ra họ đã từng cãi nhau ở trạm dừng chân, và người phụ nữ này có vẻ hơi bệnh. Anh ta nhất thời hơi lo những người này cố ý làm xấu. Lỡ như kéo hỏng xe anh ta lại làm trì hoãn việc lớn. Muốn ngăn cản cũng không dám nói. Anh ta rụt cổ đứng đó, nghĩ bụng, mình xui xẻo thật. Trùng hợp là sau khi cha Tằng Mộ Khâm qua đời, Tằng Bất Dã trở thành người được Lý Không Tha nên lúc này cô nói giọng châm chọc. Cậu cũng có ngày hôm nay, thấy 433 trợn mắt nhưng không dám nói gì, cô lại nói. May mà cậu thích chạy ép tốc độ, không thì qua mấy ngày rồi, cậu cũng chưa đến được đây. Người cô nói mặt lúc xanh lúc trắng, nhưng 433 cuối cùng là có lỗi, xe lại đang trong tay đám đông này nên đành chịu đựng cơn tức này. Đám đàn ông đàn bà già trẻ vừa nâng vừa kéo, coi như đã đưa xe anh ta lên được. Anh ta tiến lên nhìn, ngoài cửa xe bị hỏng do đá khi trượt xuống, còn lại không có vết xước mới nào. Anh ta định chuyển khoản cho Từ Viễn Hành, họ đã lên xe đi không ngoái đầu lại. Xe chạy được mấy chục cây số. 433 vẫn đi theo phía sau, không vượt xe, cũng không bấm còi, họ đi thế nào, 433 đi thế ấy. Ngã sợ rồi, anh Tôn nói, cũng chưa chắc, Từ Viễn Hành dừng xe, 433 cũng dừng xe, nói với Từ Viễn Hành vừa nghe nói họ định đi Mạc Hà, anh ta cũng đi Mạc Hà, có thể đi cùng không? Xe nhỏ của anh ta đến nơi băng tuyết thì khó đi từng bước một. Từ Viễn Hành liếc nhìn lốp xe của anh ta. Ngay cả lốp tuyết cũng chưa thay. Biết anh ta nói thật, anh không dám dễ dàng đồng ý. Người trong đoàn xe không thích anh ta, đặc biệt là Tằng Bất Dã. Anh hỏi 433, cậu đi Mạc Hà du lịch à? Tôi đi Mạc Hà cầu hôn. 433 mặt mày mệt mỏi. Từ Viễn Hành không hiểu anh ta đi 5 ngày mới đến đây. Có thể thấy cuộc cầu hôn này không vội vàng gì. Hoặc có lẽ anh ta có nỗi lo gì không tiện nói với họ. Vì thế quay lại hỏi ý kiến mọi người, đương nhiên đều không có ý kiến gì, chẳng qua là thêm một cái đuôi. Từ Viễn Hành lại hỏi Tằng Bất Dã, cô sốt càng nặng hơn, đã không còn sức nói chuyện, chỉ xua tay, đại ý là tùy đi. Vì thế 433 đến trước xe anh tời kéo và Tằng Bất Dã. Từ Viễn Hành có 3 yêu cầu với anh ta. 1. Đến Tây Ujimchin thay lốp tuyết. 2. Đi giữa đoàn xe không được vượt 3. Có dịp thì xin lỗi dây oai một thế là một chiếc xe nhỏ kẹp giữa những con quái vật việt dã. 433 lập tức phấn chấn hẳn lên. Cầu hôn, đi Mạc Hà cầu hôn. Từ Viễn Hành nói, anh chàng này người không có chút không khí vui vẻ nào, không giống đi cầu hôn, ngược lại giống đi đưa tang. Ban đầu các anh có phải cũng bàn tán về tôi như vậy không? Tằng Bất Dã nói, 8 phần nói cô này trông có vẻ bệnh, một chiếc xe đêm giao thừa chạy ra là muốn đi chết. Cô không phải sao? Từ Viễn Hành hỏi lại cô. Phải, Tằng Bất Dã trả lời. Nhưng tôi phát hiện ra chết không dễ dàng thế. Từ Viễn Hành nhìn cô một cái. Mặt Tằng Bất Dã đã đỏ bừng vì sốt. Anh hỏi cô cảm thấy thế nào? Cô nói cảm thấy trong cơ thể cô như có một chiếc quạt gió lạnh, gió thổi ù ù, thổi tứ chi cô lạnh cóng. Có một khả năng như này không? Cô không thực sự muốn chết, cô chỉ đang tìm kiếm câu trả lời thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Viễn Hành nói rất chậm, như sợ Tằng Bất Dã nghe không rõ. Cô chắc rất tò mò tại sao tôi lại nói vậy. Bởi vì tôi cũng đã trải qua. Bản thân việc xuất phát đã là một sự tìm kiếm. Câu trả lời có lẽ sẽ ở trên đường. Tằng Bất Dã nhìn ra ngoài cửa sổ, hít hít mũi rồi hỏi một câu không liên quan. Anh đoán mai tôi có hết sốt không? Cô hỏi tôi biết hỏi ai. Tôi hy vọng tôi hết sốt. Như vậy tôi có thể tự lái xe rồi. Nói thật, anh ồn ào lắm. Nói xong cô cười khô khốc một tiếng. So với bão tuyết mấy ngày trước, tuyết nhỏ bên ngoài đã được coi là chuyện nhỏ. 500 cây số không thành vấn đề với đoàn xe Thanh Xuyên, theo lời xe đầu. Nhắm mắt lại mà phóng. Khi Tằng Bất Dã mở mắt ra, họ đã đến điểm khởi đầu đường số 99. Lúc này đã là chiều tối, muộn thêm hơn 10 phút nữa, mặt trời sẽ lặn. Đúng vậy, tuyết đã ngừng, họ nhìn thấy hoàng hôn. Tằng Bất Dã nói với bạn thân Lý Tiên Huệ, nếu có cơ hội, mình thực sự hy vọng cậu có thể nhìn thấy khung cảnh lúc này. Ánh hoàng hôn vàng rực rơi trên đường phân cách cầu vồng, cánh đồng tuyết lấp lánh rực rỡ. Ngay cả chữ Route 99 dưới đất cũng đang phát sáng. Cầu vồng trải dài vô tận, câu trả lời dường như ngay trước mắt. Tằng Bất Dã không phải người có hát. Em muốn biểu đạt mạnh mẽ, đang sốt mà đánh một đoạn dài như vậy đã là hiếm thấy. Hoàng hôn ở Tây Ujim Chin nhuộm màu tất cả, bao gồm mái tóc rối bời của cô, gương mặt đỏ bừng và cả đôi mắt bình thản kia. Đẹp quá, anh thường nói, đây chính là ý nghĩa của việc du lịch. 433 vẫn đứng đó chụp ảnh, không biết định gửi cho ai. Lúc này có thể thấy được tâm trạng anh ta có vẻ rất lo lắng, vẻ mặt luôn rất nghiêm trọng. Cầu hôn giống như đi chết vậy, rất là kỳ lạ, hôm nay thời tiết tốt, có thể nhìn thấy dải ngân hà không? Anh Tôn đột nhiên hỏi. Từ Viễn Hành ngẩng đầu nhìn, anh nghĩ là được. Đám điên này lại bắt đầu dục dịch, họ nói tối nay đừng ngủ, ngủ cái gì mà ngủ, ra ngoài xem ngân hà. Tôi có một năm ở Đông Ujim Chin đã nhìn thấy ngân hà, cũng vào mùa đông. Từ Viễn Hành giơ ngón cái lên, ngoài lạnh ra, không có gì để chê. Nói xong anh hỏi Tằng Bất Dã, chị rau dại đã từng xem ngân hà chưa? Ngân hà ư, trong thành phố làm sao có ngân hà? Trong thành phố có cao ốc san sát, có ánh đèn rực rỡ, có vô số người, duy chỉ không có ngân hà. Bởi vì ánh đèn quá sáng, ngân hà mới trở nên mờ nhạt. 433 đột nhiên hét lớn, anh đang ở điểm khởi đầu đường số 99. Con đường số 99 em đã từng nói, con đường cầu vồng, họ nghe tiếng nhìn qua, tưởng anh ta đang gọi điện thoại, nhưng anh ta lại đang hét vào điện thoại một cách vô nghĩa. 433 tám phần cũng là kẻ ngốc, thời tiết này rất tốt, ngân hà lúc 1 giờ sáng chắc sẽ rất đẹp. Anh thường bắt đầu chuẩn bị thiết bị, đậu que lấy ống nhòm ra nhìn lung tung. Thấy mèo chó gì cũng cho Tằng Bất Dã xem, Tằng Bất Dã cuối cùng đã hạ sốt một chút. Nhưng phản ứng vẫn chậm. Đậu que bảo cô xem gì, đến khi cô nhìn qua, thứ đó đã biến mất từ lâu. Đậu que tức giận, hừ, không chơi với cô rau dại nữa. Chơi thêm một lúc, cô bé đã buồn ngủ nên đi ngủ mất. Lúc nửa đêm, trong lúc mơ màng Tằng Bất Dã nghe người ta nói, tuyết lại rơi rồi. Ngân hà không còn nữa. Không sao, càng đi về phía bắc, cơ hội nhìn thấy ngân hà càng lớn. Là giọng Triệu Quân Lan an ủi mọi người. Người khác còn nói gì đó nhưng Tằng Bất Dã nghe không rõ. Cô lại ngủ thiếp đi. Từ Viễn Hành đêm đó ngủ thức ngủ, hơn 4 giờ sáng đã dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tuyết đã ngừng, xung quanh rất yên tĩnh. Anh xuống lầu, định lái xe ra ngoài đi một vòng. Nhưng lại thấy chiếc dây oai một vốn đỗ trước mặt anh đã biến mất. Trên mặt đất có hai vết lốp xe, kéo dài đến con đường bên ngoài khách sạn. Tằng Bất Dã đã đi rồi. Từ Viễn Hành có một khoảnh khắc sững sờ, lấy điện thoại ra gọi cho Tằng Bất Dã, nhưng lại thấy cô đăng một tấm ảnh trong nhóm. Chiếc điện thoại cũ chụp không được rõ nhưng vẫn có thể thấy trên trời đầy sao. Cô nói, ngân hà. Tằng Bất Dã đứng ở điểm khởi đầu đường số 99, gió đêm cuốn đi tuyết, cũng cuốn đi những đám mây dày đặc. Ban đầu cô chỉ cảm thấy sao đã xuất hiện, dần dần, từng ngôi sao một nhảy ra. Dòng sông sao mênh mông tràn vào mắt cô, cũng cùng rơi xuống cánh đồng tuyết. Gió thổi khiến cô đứng không vững, nhưng cô vẫn ngẩng đầu, cổ đau cũng không cúi xuống. Cô thậm chí còn cố gắng hét lên, rất tiếc cô không hét được. Phía sau cô, một chiếc xe theo vết bánh xe từ từ lái đến, im lặng dừng bên đường. Thế là, dải ngân hà lấp lánh ấy, cũng cùng chảy vào trong mắt Từ Viễn Hành. Cách chương.